Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 160, tạ ơn mời, người tại binh mộ cương, cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy nhìn xem một đám đồ chó con, chờ đợi lấy đối phương mở miệng nói chuyện, nhưng là đám kia đồ chó con chính là một bộ run lẩy bẩy bộ dáng. Lục Thủy cũng bất thôi gấp rút, chỉ là cúi đầu đọc sách. Gấp không được, dù sao có vấn đề muốn hỏi. Sơ Vũ ba người không rõ ràng cho lắm. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Bất quá đại lão làm việc bình thường cao thâm mà chắc, bọn hắn nhìn xem nghe liền tốt. Thạch Minh cũng không chút để ý, hắn lúc cần phải khắc phòng bị chính mình ngã sấp xuống loại hình. Đây là một kiện vấn đề rất nguy hiểm, nhất là chung quanh bén nhọn hòn đá không ít, rất có thể liền cần Sơ Vũ cứu mạng. Hắn thề, về sau cũng không tiếp tục chạy loạn cũng không thể gặp lại Đông Phương Hạo Nguyệt. Về sau nghe được danh tự này, hắn liền đường vòng, trừ phi Đông Phương Hạo Nguyệt còn thuê hắn làm tay chân. Dù sao nhìn thấy linh dược thật nhiều lắm, hắn đời này gặp phải linh dược đều không có nhiều như vậy, chân quý như vậy. Kiều Càn không hiểu Lục Thủy cách làm, nhưng là hắn không thèm để ý, nhìn nhiều học có thể học một chút cũng là hắn kỳ ngộ. Khác kỳ ngộ không dám muốn, Lục Thủy nơi này, hắn có thể yên tâm to gan muốn. Lục Thủy tầm mắt sớm đã không phải hắn có thể tùy ý phỏng đoán. Hồi lâu sau, Lục Thủy nghe được tảng đá xúc động thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn dưới, phát hiện là chung quanh thông đạo chi môn ngay tại đóng lại. Thạch Minh bọn hắn có chút để ý, cái này, cửa này lên có phải hay không liền không ra được. Lục Thủy lắc đầu, cũng không phải là chúng ta ra không được. Lục Thủy lời vừa mới rơi xuống, lại đột nhiên có một con chó dùng tự thân tốc độ nhanh nhất phóng tới thông đạo chi môn. Đùng, một thanh âm vang lên chỉ. Cái kia đen nhánh cầu từ trực tiếp bị một cỗ lực lượng túm trở về. Rơi xuống tại Lục Thủy trước mặt, lúc này ba phiến cửa đá triệt để đóng lại, mà theo cửa đá đóng lại cầu thang trên cùng đột nhiên dâng lên một thanh đen kịt vũ khí. Tựa như phương thiên họa kích, nhìn thấy cái này đen kịt vũ khí trong nháy mắt Sơ Vũ bọn người trong đầu trước tiên hiện ra ma binh hai chữ. Cái này phương thiên họa kích mang theo một cỗ cường đại ma tính uy nghiêm bá khí bể nghệ thiên hạ. Bất quá bọn hắn ba cái đều không có động, trực giác nói cho bọn hắn khống chế không được vũ khí này. Lục Thủy tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn vẫy tay, ma binh bay thẳng nhập trong tay hắn. Tại Lục Thủy nắm chặt ma binh trong nháy mắt, trên đó ma tính trong nháy mắt biến mất, bá khí không tại, khí thế không hiện, lập tức có vẻ hơi phổ thông. Pháp bảo này chỉ kiên cố một chút cũng không có tác dụng gì. Lục Thủy nói ra, đó là ngươi không biết dùng. Lục Thủy trước mặt đồ chó con đột nhiên mở nói chuyện, nó có chút không cam lòng, lại có chút không cam lòng. Đáng chết gia hỏa, lại có thể nhìn thấu nó ngụy trang. Tự do rõ ràng đang ở trước mắt, Sơ Vũ bọn người hơi kinh ngạc, thật không phải là phổ thông cầu tử. Nghe nó thanh âm, nó là ma binh vì cái gì biến thành cầu tử rồi, người thật tốt ma binh không làm, tại sao muốn làm chó? Lục Thủy tò mò hỏi. Đây quả thật là vốn phải là đầu phổ thông đồ chó con, nhưng là ma binh có vẻ như đột nhiên liền sống đến trên thân chó. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ chó con nhìn xem Lục Thủy, nó phát hiện nhân loại đáng chết này, giống như không mạnh bộ dáng. Mặc dù một loại cảm giác đáng sợ, nhưng là cảm giác có đôi khi có thể là ảo giác nha. Đúng, ảo giác, nghĩ như vậy đồ chó con liền lớn mật lên, nó mở miệng có chút lớn lối nói. Gọi ta một tiếng ra ra ta sẽ nói cho ngươi biết. Những người khác sững sờ, vô ý thức liền muốn động thủ đánh chó. Lục Thủy cũng không sinh khí, chỉ là hiếu kỳ nói. Kêu cái gì, ra ra, cầu từ phi thường lớn âm thanh, phi thường lớn lối nói. Lục Thủy nhích lại gần cõng ghế dựa, nói khẽ. Thế nhưng là ta không muốn cầu tôn từ, đồ chó con sững sờ cả giận nói. Nhân loại đáng chết, vô sỉ, hèn hạ, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Vậy cũng là ảo giác, ra ra ta đã hiểu, ngươi bây giờ gọi ta ba ba cũng vô dụng. Lục Thủy nhìn xem đồ chó con, mỉm cười nói. Biết Phật môn thần thông, nhất niệm vĩnh hằng sao? Có ý thứ gì? Đồ chó con không hiểu. Những người khác cũng không hiểu. Lục Thủy duỗi ra một chỉ, đồ chó con thân thể không tự chủ được phiêu phù ở Lục Thủy trước mặt. Ngươi cho rằng công kích đối với ta hữu dụng sao? Đồ chó con giãy giụa lấy, nó có chút sợ sệt, không biết vì cái gì, phảng phất là ảo giác. Nhưng là chính là sợ sệt, lúc này Lục Thủy ngón tay chỉ tại đồ chó con trên mi tâm, nói. Lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể chịu nổi cái này nhất niệm vĩnh hằng, xem ta vạn thế chúa tể. Đông, đồ chó con cảm giác mình lâm vào không có tận cùng trong không gian, thiên địa rộng lớn, không gian mênh mông. Sau đó nó thấy được một thân ảnh, một người, hắn đứng ở giữa thiên địa, có thể thiên địa nhưng thật giống như tại dưới chân hắn. Trong nháy mắt kế tiếp, người kia ánh mắt đưa lên đi qua. Cầu Từ Tại bị đối phương nhìn thấy trong nháy mắt tâm thần chấn động. Nó phảng phất thấy được thiên địa mới bắt đầu, vạn vật chi thủy, thế giới đang vặn vẹo, thời gian tại phá toái. Mà chỉ có người kia thân ảnh là vĩnh hằng tồn tại. Thiên địa vạn vật ở trước mặt hắn như là đất cát. Một loại không có tận cùng sợ hãi bắt đầu tràn ngập nó phảng phất sẽ tại trong sự sợ hãi chết đi. Không cách nào ức chế sợ hãi đem xé nát hết thảy. Tuyệt vọng, nhỏ bé, bất lực quỳ lại cầu xin. Sau đó hết thảy biến mất, lúc này Lục Thủy thu ngón tay về, mà đồ chó con như là biến thành một bãi thịt sóng xoài trên mặt đất run lẩy bẩy. Kiều Càn có thể cảm giác được Cầu Từ đang sợ hãi, đang sợ tại tuyệt vọng. Đã từng hắn, liền cảm thụ qua. Kiều Càn phát hiện, liền xem như viễn cổ chí cường ma binh, liền xem như dám đối với toàn bộ tu chân giới kêu gào ma binh, ở trước mặt Lục Thủy, cũng bất quá là bình thường một phương. Đây càng kiên định hắn điệu thấp ý nghĩ, còn sống mới là trọng yếu nhất, Sơ Vũ cùng Thạch Minh cũng rất kinh ngạc, quả nhiên, đại lão chính là đại lão. Bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu Lục Thủy dùng cái gì. Lục Thủy dựa vào ghế, nhìn xem trên đất đồ chó con, nói. Cảm giác như thế nào? Đồ chó con lập tức đứng lên, sau đó đối với Lục Thủy mở miệng. Gâu gâu, gâu gâu, nói tiếng người, Lục Thủy nói, ba ba, ra ra, ngài là cần nhi tử hay là cháu trai? Ta đều có thể làm, nữ nhi hoặc là tôn nữ cũng được, ta biết một cái bác sĩ thú y ta có thể. Đồ chó con ân cần nói, ta sợ trở về bị một viết đánh chết, Lục Thủy không còn gì để nói, sau đó mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không muốn cầu nhi tử, cũng đừng cầu tôn tử. Vậy ngài làm cầu chủ nhân đi, Cầu Từ nói ra, Lục Thủy luôn cảm giác đối phương là đang mắng chính mình. Nhảy qua cái đề tài này, trả lời vấn đề của ta. Chấm, ha ha ha các cháu, ra ra đi, các ngươi đám rác rưởi này, ở lại bên trong đi. Đột nhiên thanh âm từ bên ngoài truyền vào, chính là Cầu Từ thanh âm, sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Cầu Từ. Cái này, chướng nhãn pháp lưu tại trên thanh kiếm kia a, cái kia chúng ta hay là nói một chút trước đó vấn đề đi. Sau đó Cầu Từ lập tức trả lời vấn đề, kỳ thật ta vốn chính là con chó a, chỉ là hiện tại khôi phục cầu thân mà thôi. Lục Thủy bọn người có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có do ngoài ý muốn, mặt thanh âm tương đối mà nói cũng coi như chuyện tốt. Người không phải ma binh sao? Sơ Vũ ở một bên hiếu kỳ nói, ta là ma binh a, ai nói chó không thể làm ma binh rồi. Cầu Từ nghĩa chính ngôn từ nói, cái kia cái này phương thiên kích đâu? Sơ Vũ chỉ vào bị Lục Thủy để ở một bên phương thiên họa kích hỏi. Binh khí của ta à, ma binh, binh khí cũng gọi ma binh, có vấn đề gì không? Cầu Từ nói, cả đám có chút im lặng, Cầu Từ khinh thường nói, một đám không kiến thức mà, nhân loại đừng cho là ta yếu như vậy, chỉ cần ta rời đi cung điện, binh khí của ta liền sẽ trở lại bên cạnh ta, đến lúc đó ra ra ta là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, ai cũng không có khả năng làm gì ta. Chấm, sau đó Cầu Từ yên xuống dưới, uể oải nói, đáng tiếc không thể đi ra ngoài, một đám phế vật sùng vật của ta đều kéo đã lâu như vậy, bọn hắn thế mà không có nói trước đến. Sau đó Cầu Từ liếc qua Kiều Càn, cái này coi trọng nhất thế mà còn bị đào, đáng chết. Kiều Càn một mặt không hiểu thấu, luôn cảm giác chó chết bầm này tại oán hận hắn. Lục Thủy tự nhiên biết cái kia thất thải kiếm là dùng đến chấn áp ma binh, bất quá bản thể chính là chó cũng làm người ta ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng lâm thời sống thành chó, người sống ở tiên đình còn tại niên đại, khi đó có mấy cái thế lực. Lục Thủy hỏi, hắn chủ yếu vẫn là muốn biết một vài vấn đề. Từ đó tìm ra những người này nhằm vào Lục gia nguyên nhân. Cầu Từ lập tức nói, bốn cái đi, một cái đạo tông, một cái bất bại tiên đình, một cái bất lạc thần chúng, cuối cùng chính là khổ hải Phật môn. Bọn hắn vì cái gì xuống dốc, có lưu lại cái gì sao? Lục Thủy lại hỏi, Cầu Từ xoắn suýt xuống, giống như đang tự hỏi cái gì, cuối cùng ra vẻ thần bí nói. Có sao nói vậy, chuyện này hiểu đều hiểu, không hiểu, nói các ngươi cũng không hiểu, không bằng không nói. Các ngươi cũng đừng hỏi ta làm sao vậy, lợi ích liên lụy quá lớn, nói đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt, coi không biết là được, còn lại ta chỉ có thể nói trong này nước rất sâu, liên lụy đến rất nhiều đại nhân vật. Tài liệu cặn kẽ chính các ngươi tìm là rất khó, tu chân giới khẳng định không có phương diện này ghi chép, cho nên ta chỉ có thể nói biết được đều hiểu, không hiểu được cũng không có cách nào. Lục Thủy nhìn xem đồ chó con, sau đó cầm lấy một bên phương thiên họa kích đánh tiếp tại trên chân chó. Răng rắc, chân chó gãy mất. Uông uông uông, gâu gâu, Cầu Từ đang điên cuồng kêu thảm, đặc biệt thê thảm, Lục Thủy nhìn xem Cầu Từ nói, nói tiếng người, cầu từ cúi đầu liếm liếm đoạn chảo nói, khả năng cùng Lục có quan hệ. Lục Thủy nhíu mày, lại nghe thấy Lục. Lục là ai, là họ hay là tên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lục Thủy hỏi, Lục là, a cầu từ đột nhiên có chút mê mang, sau đó có chút thương tâm nói. Lục là ai, đúng a, Lục là ai? Không, Lục chết rồi, Lục khẳng định chết rồi, không phải vậy ta làm sao lại không nhớ rõ Lục là ai? Đến cùng là ai có thể giết chết Lục? Sau đó cầu từ lại ngừng lại, nó không hiểu nói. Ngạch Lục là ai ta cũng không biết, ta tại sao phải khó chịu như vậy? Đúng a, ta tại sao phải khó chịu? Ta điên rồi sao? Nhân loại chết có quan hệ gì với ta? Chấm chấm, sau đó cầu từ yên tĩnh trở lại, tiếp tục liếm nó gãy mất chân chó. Lục Thủy mày nhăn lại, Lục cái tên này hắn nghe chỉ ít 3 lần. Một lần từ Hoa Tiên nơi đó, một lần là Tiên Sơn cơ duyên nơi đó, còn có chính là Ma Binh nơi này. Hoa Tiên nơi đó có thể không nhìn, tiểu nhân vật mà thôi. Tiên Sơn cơ duyên liền không giống với cái kia chỗ sâu tồn tại không có chút nào đơn giản. Nhưng là khó nói đối phương có phải hay không cái kia Lục. Mà Ma Binh cầu từ lời nói để hắn thật bất ngờ, Lục chết rồi, cho nên nó quên. Ma Binh cầu từ tuyệt đối không phải là phàm vật có thể làm cho nó lãng quên, là được nhiều tồn tại đặc thù. Đương nhiên, mặc dù tương đối ngoài ý muốn, nhưng là đây không phải Lục Thủy muốn biết. Sau đó Lục Thủy lại nói, ngươi tại sao phải bị phong ấn ở nơi này? Cầu từ đã không còn thương tâm, nó lập tức nói. Là đế tôn cháu trai kia, hắn đem ta ném qua tới thuận tiện phong ấn ta. Chấm, vì cái gì đem ngươi ném qua đến? Lục Thủy hỏi, cái này khiến hắn nhớ tới Lạc Phong truyền tin tới truyền thuyết. Cái này ta nhớ được khi đó giống như có người đang len lén ghi chép cái gì, về sau bị đế tôn phát hiện, sau đó người kia chạy trốn, đế tôn liền dùng ta trấn sát nàng, cuối cùng thuận tay đem ta trấn áp ở chỗ này. Đại khái chính là như vậy, mặt khác ta không nhớ nổi. Người không có khả năng trông cậy vào một con chó ký ức tốt bao nhiêu. Cầu từ mở miệng nói ra, Lục Thủy mày nhăn lại, sau đó hỏi, người kia bị trấn áp ở đâu? Cầu từ đứng lên, sau đó dùng móng vuốt chỉ mặt đất nói. Phía dưới ta cảm giác đã có dưới người đi, bọn hắn giống như trước kia liền biết vị trí kia. Có người nhanh chân đến trước, không, bọn hắn mục đích minh xác, những người này là người tiên đình. Lục Thủy có phán đoán, tiếp lấy đối với Ma Binh cầu tử nói. Mở đường, Ma Binh cầu tử không dám chần chờ, lập tức tìm đi xuống đường. Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Thạch Minh bọn người, nói. Chính các ngươi rời đi đi, đường đi ra ngoài theo vào tới là không giống với, hẳn là rất tốt rời đi. Nếu như phía dưới thật là người tiên đình, như vậy hắn liền không thể mang những người này đi qua, đi chính là vướng víu. Thạch Minh phương thuốc hắn đã cho Kiều Càn Khuynh Thiên Minh thần quyết hắn cũng đã chỉ đạo, mặt khác liền không có quan hệ gì với hắn. Sơ Vũ lập tức nhấc tay nói, đại lão thêm cái phương thức liên lạc thôi, đến lúc đó các ngươi có qua đời thế tục giới có thể tìm ta quen. Lục Thủy do dự một chút, đồng ý, mặc dù hắn cũng thỉnh thoảng đi ra ngoài, nhưng là dù sao không thường thường, trên mạng rất nhiều đều là gạt người, hắn khi còn bé liền bị lừa qua. Cho nên có người có thể hỏi thăm cũng tốt, đằng sau Ma Binh cầu từ tìm được đường, Lục Thủy cầm phương thiên họa kích rời đi cung điện. Về phần cung điện đại môn cũng đã mở ra, đủ để cho tất cả mọi người rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Lục Thủy rời đi, Kiều Càn nhẹ nhàng thở ra, phía sau hắn chỉ cần tiếp tục điệu thấp liền tốt. Ma Binh sự tình, hắn quyền đương không biết, sau đó hắn tại Thạch Minh cùng Sơ Vũ không chú ý thời điểm, từ từ lui ra ngoài. Thạch Minh thì nhìn xem Sơ Vũ một mặt kinh ngạc, đây là vật gì, điện thoại, ngươi không biết sao? Sơ Vũ có chút ngoài ý muốn, hắn tông môn một chút sư thì cũng không biết, nhưng là đều là chưa từng ra ngoài, không nghĩ tới Thạch Minh cũng không biết. Làm gì dùng, hắn có thể người liên lạc. Phi kiếm truyền âm, Thạch Minh rất là tò mò. Tất cả mọi người là đánh ra tới tình nghĩa, Sơ Vũ tự nhiên cẩn thận cáo chi. Hồi lâu sau, Sơ Vũ cảm giác có cái tảng đá nhỏ nện ở trên đầu mình. Hắn có chút ngoài ý muốn, nơi này sẽ có tảng đá nhỏ. Vận khí kém như vậy, nói chuyện đến vận khí kém, hắn lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy hoảng sợ nhìn xem Thạch Minh. Không nói hai lời quay đầu liền chạy, chạy đến nửa đường còn ngã một phát. Thạch Minh ngươi đừng đuổi đi lên, đuổi theo ta chết cho ngươi xem. Sơ Vũ đứng lên vừa chạy vừa gọi, Thạch Minh sững sờ mộng bức hắn cũng nhớ tới. Đông Phương Hạo Nguyệt rời đi, giờ đến phiên người khác xui xèo. Bất quá Sơ Vũ kịp phản ứng trước đưa hắn hai bộ điện thoại còn lưu lại phương thức liên lạc. Chỉ là, hắn không biết dùng như thế nào, cũng không biết muốn hay không đưa sư tỷ. Ngẫm lại thôi được rồi, ta căn bản không biết làm sao cùng sư tỷ nói chuyện phiếm, không chừng nàng còn oán hận lấy ta. Chấm chấm, đi xuống thời điểm, Lục Thủy vì chính mình vẽ lên cái phù văn này là vẽ ở trên mặt, tác dụng duy nhất chính là trở ngại người khác thấy rõ hắn. Cầu gia nhận không ra người sao? Mà binh cầu tử tò mò hỏi. Lục Thủy liếc một cái cầu tử, nói. Người thương thế khôi phục rất nhanh nha. Cầu tử lập tức không nói, nó sợ dệt lại tới hai lần, chết là không chết được, đau nhức là thật đau nhức. Cầu gia khinh người quá đáng, không, lấn cho quá đáng. Lục Thủy một mực hướng xuống, trong tay hắn liền cầm lấy ma binh, bất quá thứ này dùng không thuận tay, nghĩ nghĩ hắn trực tiếp vứt qua một bên. Dùng thời điểm ngươi có thể triệu hoán a, Lục Thủy hỏi. Cầu tử gật đầu, có thể là có thể, nhưng là cái kia tốt xấu là vô cùng cường đại ma binh, cứ như vậy tùy ý khi rác rưởi mất đi, có phải hay không không quá tôn trọng ma binh. Nghĩ tới đây cầu tử vui mừng, nói, cầu chủ nhân, ngươi cũng đem ta tùy tiện vứt đi. Vấn đề không lớn, chờ ta giúp xong, ngươi yêu đi đâu. Lục Thủy nói ra, hắn lại không nuôi chó, ma binh cũng vô dụng, yêu đi đâu cùng hắn cũng không quan hệ. Hắn liền muốn nhìn xem có thể hay không được cái gì manh mối. Cầu tử trong lòng vui mừng, tự do tại hướng nó ngoắc. Trời đất bao la, nó tùy tiện đi. Không bao lâu, Lục Thủy đi tới phía dưới cùng nhất vị trí cầm trong tay hắn chính là trước đó khô thụ lão nhân cho hắn kiếm. Xuống tới lúc hắn nhìn thấy chính là một vùng phế tích. Nơi này chính là đế tôn đem ta ném qua đến tạo thành, người kia ngay tại trung tâm phế tích. Ma binh cầu tử nói ra. Lúc này ma binh đã bị cầu tử triệu hoán mà đến, nó liền nằm sấp ở trên phương thiên họa kích. Thân là một cái chó thường con, nó chạy quá mệt mỏi, hay là ngồi tại chính mình trên binh khí dễ chịu. Cầu tử tồn tại là đặc thù, mà lại binh khí của nó cũng tương đối đặc thù, những người khác cơ bản không dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết là ai chế tạo thanh binh khí này. Lục Thủy không có suy nghĩ nhiều, mà là hướng trung tâm mà đi, hắn có thể cảm giác được bên trong có ba người, mỗi cái đều là tứ giai. Không thế nào dễ đối phó dáng vẻ. May mà mấy ngày nay thời gian nhiều, hắn hiểu vi pháp đã đem hắn đưa vào 3-7 tu vi cửa ải lớn, tiếp qua không lâu, là hắn có thể đi vào tứ giai hàng ngũ. Đến lúc đó chính là hắn đại hiền thần uy thời gian. Nếu như vui vẻ nói, hắn còn có thể bớt thời gian độ cái kiếp chúc mừng một chút. Rất nhanh Lục Thủy liền thấy ba người, là hai nam một nữ. Bọn hắn vây quanh một khối mộ bia tại trò chuyện với nhau cái gì? Thông chi ra ngoài không có. Thông chi, nhưng là ngươi làm sao xác định đồ vật tại tàng kiếm cốc? Trên bia mộ danh tử, Mục Linh, cái này có thể nhìn ra cái gì? Hay là nói Mục Linh là tàng kiếm cốc người? Tàng kiếm cốc không có dài như vậy lịch sử a. Là chữ viết ta trời sinh đối với dấu hiệu chữ viết mẫn cảm, tàng kiếm cốc cái nào đó trong bi văn có giống nhau chữ viết. Cho nên đồ vật 89/10 tại tàng kiếm cốc. Mà lại chỉ bằng vào Mục Linh cái tên này, ta cảm thấy tiền bối bọn hắn cũng có thể tra ra tàng kiếm cốc chỉ là cần một quãng thời gian. Chúng ta bây giờ là cho bọn hắn một cái phương hướng, nghiệm chứng đứng lên sẽ rất nhanh. Ngay tại những người khác rực rỡ hiểu ra thời điểm, trong lúc bất chợt một trận gió thổi qua. Tiếp lấy ba người tất cả đều đã nhận ra một loại lực lượng quỷ dị. Rất nhanh trong đó hai người trực tiếp bị đánh lén ngã xuống đất sống chết không rõ. Lục Thủy đứng tại ngã xuống hai người kia bên người nhìn chăm chú lên một cái duy nhất còn tỉnh dậy người. Ba cái tứ giai, không cần đánh lén, đánh nhau rất phiền phức. Lãng phí thời gian, ngươi là ai? Duy nhất thanh tỉnh nam tử nhìn xem Lục Thủy một mặt cảnh giác, hắn thậm chí đang thử liên hệ phía ngoài tiền bối. Lục Thủy nhìn xem người này cũng không ngăn cản hắn, mà là hỏi. Ngươi là người tiên đình, người kia nhíu mày, cái gì tiên đình, là ai để cho ngươi tới đây? Lục Thủy không có xoắn suýt tiên đình vấn đề, mà là trực tiếp đổi cái vấn đề. Người kia không nói gì. Lục Thủy nhìn đối phương thở dài một cái, nói. Động thủ đi, người kia không quá lý giải Lục Thủy mà nói, nhưng là rất nhanh hắn cũng cảm giác có một cỗ lực lượng đập vào hắn trên ót. Tiếp lấy hắn đã mất đi ý thức. Lục Thủy không có ý định cùng những người này xoắn suýt, việc cấp bách vẫn là phải đi một chuyến tàng kiếm cốc. Xem ra tàng kiếm cốc người đột nhiên tìm tới Lạc Phong, cũng không phải không có lý do. Bọn hắn trước kia liền biết người tiên đình sẽ tìm tới bọn hắn. Lục Thủy trong lòng thầm nghĩ, chỉ là nơi này không có tín hiệu, hắn không biết Lạc Phong bên kia là tình huống như thế nào. Lục Thủy nhìn về phía ma binh cầu tử, nói, người có biện pháp tìm tới mộ này trên tấm bia người vật lưu lại sao? Cầu tử suy tư một lát nói, Nếu như khí tức còn ở đó, ta liền có thể tìm tới, nhưng là cầu gia không có khả năng trông cậy vào ta động thủ, ta hiện tại chính là một đầu vừa mới xuất sinh không bao lâu chó con, chạy trốn năng lực là có, đánh nhau năng lực lại không được. Dẫn đường đi, Lục Thủy nói ra, hắn vốn là không có trông cậy vào qua ma binh cầu tử đánh nhau, có thể giúp đỡ tìm được đường đã rất tốt. Sau đó Lục Thủy dẫm lên phương thiên họa kích xông ra binh mộ ngọn núi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua binh mộ lúc phát hiện nơi này trận pháp không sai biệt lắm bị hoàn toàn kích hoạt. Có rất ít người có thể chạy ra nơi này. Ngươi làm, Lục Thủy hỏi tự nhiên là cầu tử. Đúng a, không đem bọn hắn vây khốn, vạn nhất ta thoát khốn bọn hắn nhất định phải đuổi ta làm sao bây giờ. Cầu tử nói ra, Lục Thủy gật đầu, như vậy cũng tốt, cho hắn tranh thủ không ít thời gian. Sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng, trong nháy mắt phía dưới mê trận lăn lộn, cấp độ sâu hơn một tầng, từng cái muốn rời đi biến càng không dễ dàng. Cầu tử rất kinh ngạc nhưng là lại cảm thấy bình thường. Lên đường đi, Lục Thủy nói ra, được rồi, cầu ra. Ứng tiếng, ma binh cầu tử ngự phương thiên họa kích chờ Lục Thủy phá không mà đi. Cao Viễn cao mày, lần này hắn tự mình tọa trấn binh mộ chờ đợi tin tức mà nhận được tin tức về sau, hắn lại phát hiện chính mình không ra được. Ngay từ đầu rõ ràng còn có thể cưỡng ép phá vỡ, nhưng là bây giờ cần mấy ngày mới có thể phá vỡ, đến cùng là ai tại binh mộ động tay chân. Ma binh rõ ràng đã rời đi mới là, Cao Viễn trăm mối vẫn không có cách giải. Biện pháp bây giờ chính là liên hệ người bên ngoài đi tàng kiếm cốc. Thế nhưng là bí pháp không cách nào liên hệ đến tiên đình những người khác. Chính là điện thoại cũng cơ bản không tín hiệu, chỉ có bay đến tít ngoài rìa mới có như vậy một chút tín hiệu. Hiện tại chính là binh mộ nội bộ liên hệ đều bị ngăn cản, luôn có một loại cảm giác xấu. Cao Viễn thở dài, hắn đã gọi người đi tàng kiếm cốc nhưng là vẫn không có cách nào thông chi tiên đình những người khác. Dù sao giữa bọn hắn, không có lẫn nhau lưu thủ cơ phương thức liên lạc. Hy vọng đừng lại xảy ra ngoài ý muốn. Cao Viễn cảm giác gần nhất mọi việc không thuận, trước đó mấy lần tính Zoria, nhưng là lần này cũng không phải là Zoria, vị tiền bối kia rất xem trọng nơi này. Mặc dù không biết nơi này đến cùng ẩn giấu cái gì, nhưng tất nhiên là trọng yếu đồ vật. Đằng sau Cao Viễn bắt đầu oanh kích trận pháp muốn sớm một chút rời đi nơi này. Rất nhiều người đều giống như Cao Viễn, dù sao ma binh đã rời đi, hiện tại đuổi theo khả năng tới kịp. Chỉ ít cũng nên kiến thức xuống ma binh dáng vẻ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.